Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Tuy rằng lý trí nói cho mọi người cái chết của Nhan Hành Minh nhất định là ngoài ý muốn, nhưng mọi người lại không thể không liên tưởng, mắt vô thức dán chặt vào kim sắc mộc ngẫu kia. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng có chút hối hận, đem Giao Giao trở về sớm quá. Nếu ở lâu thêm một lúc hoặc là đi theo Mãn Thạch Hổ trong chốc lát, không chừng lại có thể nhìn Nhan Hành Minh là chết như thế nào. Nếu Nhan Hành Minh chết ở Thạch Hổ Đường liền thoát không được quan hệ. Triển Chiêu nhíu mày, Nhị Nhan Cung sẽ cùng Thạch Hổ Đường đánh nhau sao? Thời điểm chúng ta rời đi cũng là lúc Nhan Hành Minh vừa đến Thạch Hổ Đường. Bạch Ngọc Đường hỏi, có thể là bởi vì chúng ta trộm đi cái dương kia, Mãn Thạch Hổ hoài nghi là Nhan Hành Minh làm cho nên mới phát sinh huyết án hay không? Triển Chiêu sờ cằm, Liễu Hàn Tinh lại lắc đầu, nói, không cần thiết Mãn Thạch Hổ tính cách âm hiểm như thế, cho dù hắn thật sự muốn giết Nhan Hành Minh cũng sẽ không để cho hắn chết trong nhà mình. Còn nữa Mãn Thạch Hổ tại thời điểm nhìn thấy Nhan Hành Minh còn không biết con rối là đã bị mang đi, hiện tại cũng chưa chắc đã biết. Bạch Ngọc Đường hỏi Giao Giao, thời điểm lấy đi cái dương, cũng không ngang qua cửa chính đông người sao. Giao Giao gật gật đầu, còn làm động tác vỗ vỗ ngực cá nhân Triển Chiêu ngày thường hay làm, ý tư ta thế nhưng đã cẩn thận rồi. Bạch Ngọc Đường hài lòng đối băng ngư nhà mình vui vẻ, Triển Chiêu vươn tay sờ đầu Giao Giao. Có điều Ân Hậu đột nhiên cắt ngang mọi người, ta có một vấn đề. Tất cả mọi người nhìn Ân Hậu, Ân Hậu giơ hai ngón tay, nói, cái đầu của con rối này tổng cộng rớt hai lần, đúng không? Tất cả mọi người sừng sốt nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cau mày vẻ mặt nghiêm túc, cái này sao một lần tại tiểu lâu kia, một lần vừa lúc nãy đây, đích thực là hai lần. Thứ kia nếu như là linh nghiệm, chẳng phải là hẳn là đã chết hai người. Ân Hậu hỏi, nháy mắt hiện trường lại trầm mặc, thật lâu sau Tiên Tôn vỗ tay một cái, cho nên nói, thứ này không có linh. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Hầu gia lại cầm con rối kia lên nói, chính là trùng hợp đi. Bàng Dục vừa mới dứt lời, Xích Ảnh ở lại Thạch Hổ Đường môn khẩu hỏi thăm tin tức chạy vào, vương gia. Thạch Hổ Đường lại nâng ra một cỗ thi thể, không chỉ Nhan Hành Minh chết, đi theo Mãn Thạch báo đàm luận tình là Trần Tiêu Đầu cũng đã chết. Trần Tiêu Đầu Châu Lương nhíu mày, chính là tại tiểu lâu kia va chạm cùng Lâm Dạ Hỏa, Bắc phái tổng tiêu đầu. Hắn chết như thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi, Xích Ảnh làm động tác cắt cổ, nói, một đao chặt đầu, nghe nói cùng Nhan Hành Minh là đồng thời bị giết. Xích Ảnh vừa mới dứt lời, chợt nghe đến Tiểu Hầu gia nương a. Một tiếng, đem con rối lại ném trở về, sau đó nhanh chóng kéo tay áo Bao Duyên trà sát tay, nhưng xong rồi lại cảm thấy không đảm bảo, quay sang, chỉ thấy Bao Đại Nhân đứng ở cách đó, không xa. Vì thế Tiểu Hầu gia chạy tới cầm lấy tay áo Bao Đại Nhân cọ tay. Bao Đại Nhân không nói gì, ai không biết lớn nhỏ. Bàng Thái Sư ở một bên nói, lão Bao ngươi đừng keo kiệt. Là mượn chút tiên khí chắc chắn ngăn nổi ác sát của ngươi. Bao Đại Nhân giờ khóc giờ cười, thở dài, lại thấy mọi người đều chằm chằm nhìn mình, sau đó tất cả những ai vừa rồi sờ soạng mộc ngẫu kia đều vươn tay, lấy áo choàng Bao Đại Nhân xoa xoa tay. Bao Đại Nhân cũng vô ngữ, mấy cái người này càng ngày. Góc truyện audio.com càng không biết lớn nhỏ, vừa mới cúi mặt lại thấy tiểu tứ tử đứng ở bên cạnh hắn, vươn ra cánh tay nhỏ bé, ngẩng mặt nhìn hắn. Bao Đại Nhân trầm mặc một hồi, sau đó đưa tay áo cho hắn, để hắn cọ hai cái. Hai người này là bị người nào giết? Triệu Phổ tò mò, Thạch Hổ Đường không phải môn phái giang hồ sao? Bên trong cao thủ đông đảo, ai tại ngay nhà bọn họ giết hai người như vậy? Xích Ảnh nói, nghe nói thủ vệ chỉ nhìn đến một thân ảnh hồng sắc còn có thêm. Mọi người thấy Xích Ảnh nhìn Lâm Dạ Hỏa, liền hỏi còn có cái gì? Hồng sắc tóc, Xích Ảnh nói có một Trần Tiêu Đầu tùy tùng nói là nói xong, Xích Ảnh chỉ Lâm Dạ Hỏa. Tất cả mọi người há hốc mồm, Liễu Hàn Tinh nghe được nhíu mày, đây là mưu kế giá họa hỏa phượng đường. Nghe nhưng không giống như là diệu kế a. Tất cả mọi người gật đầu, đích xác có chút gượng ép Trần Tiêu Đầu trước đắc tội tại tiểu lâu kia cho nên Tiểu Lâm Tử đặc biệt chạy tới Thạch Hổ Đường giết hắn sao? Còn thuận tiện giết Nhị Nhan Cung phó công chủ không oán không cừu. Gia Cát Âm nhíu mày, dùng kế sách này, muốn khơi mào Hỏa Phượng Đường cùng Nhị Nhan Cung đối lập. Hỏa Phượng Đường tất cả mọi người nhìn Lâm Dạ Hỏa. Hỏa Phượng ngược lại bộ dáng rất ung dung tỏ vẻ không hề gì, Lâm Dạ Hỏa đang cầm trà chân châu nhân sâm giúp dưỡng nhan của hắn, vừa uống vừa chậm gì gì mà nói, giá họa phương pháp sẽ có ngàn ngàn vạn, cái này cũng không phải quá ngu xuẩn sao. Mãn Thạch Hổ đây là bị óc heo sông não. Không phải như thế, sao mà xảy ra loại chú ý đến giá họa hỏa phượng đường. Không khác gì muốn làm cục đá ngáng chân muốn bị đập một trận. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, đích thực là có chút quá gượng ép. Triệu Phổ nói, Lâm Dạ Hỏa ở ngay tại Ngũ Trang, nhiều người như vậy có thể làm chứng cho hắn, còn nữa, giết Trần Tiêu Đầu còn miễn cưỡng có được chút lý do, giết Nhan Hành Minh chính là một chút lý do đều không thể nào thấy. Triển Chiêu cũng nói, cả cái sự kiện thế này cảm giác nhằm vào Hỏa Phượng Đường hoặc là giá họa Hỏa Phượng Đường ý đồ rất rõ ràng, người Nhị Nhan Cung cũng không phải ngốc tử, ai sẽ tin tưởng. Hơn nữa Bạch Ngọc Đường nói, Trần Tiêu Đầu công phu thế nào không rõ ràng lắm, nhưng Nhan Hành Minh là một cao thủ, lấy khả năng của Mãn Thạch Hổ, hắn có thể một đao chém Nhan Hành Minh rơi đầu, mà không phát sinh đánh nhau. Còn có Triệu Phổ đem Tiểu Tứ Tử ôm đến, đặt trên bàn, Tiểu Tứ Tử nhìn thấy Nhan Hành Minh là sắc mặt xanh tái, môi hóa tím. Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, ân, như là đã chết, hơn nữa còn là bởi vì hít thở không thông mới chết thì có cái loại sắc mặt ấy. Không kỳ quái sao, Triệu Phổ hỏi, Thạch Hổ Đường là vì cái gì nghĩ ra loại kế sách này? Triển Chiêu hỏi, vẫn là nói, không chừng Xích Ảnh Sen mồm tiếp một câu người Thạch Hổ Đường cũng không có nói dối. Tất cả mọi người sừng sốt nhìn hắn, ý của ngươi là thật sự có cái người tóc đỏ áo quần hồng sắc đột nhập Thạch Hổ Đường giết Nhan Hành Minh cùng Trần Tiêu Đầu, Thạch Hổ Đường người nhìn đến chính là thật. Xích Ảnh gật gật đầu, bởi vì thật nhiều người đều nói coi như là không chỉ một người thấy được. Nói cách khác, cái này chưa chắc là Mãn Thạch Hổ thiết kế. Triển Chiêu nói xong, sờ sờ cằm, ai nha, không ổn nha. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, nếu không phải Mãn Thạch Hổ an bài, không chừng Mãn Thạch Hổ cũng sẽ hoài nghi có phải. Góc truyện audio.com, hay không Lâm Dạ Hỏa đột nhập Thạch Hổ Đường, đã biết bọn họ chuẩn bị giá họa Hỏa Phượng Đường, cho nên giết Nhan Hành Minh trước để khơi mào Nhị Nhan Cung cùng Thạch Hổ Đường tranh chấp lấy làm trả thù. Mà nếu hắn trở lại thư phòng, phát hiện con rối búp bê không thấy. Tất cả mọi người nhướng mày, hắn sẽ hoài nghi là Lâm Dạ Hỏa trộm đi. Lâm Dạ Hỏa đang cầm cái chén tiếp tục uống trà, gật đầu, cái này ngược lại còn phù hợp ăn khớp một ít, hiện tại vấn đề là kẻ nào giả trang đại gia ta đi giết người, bộ dạng xem được hay không, mặt mũi có phá hoại hình tượng đẹp đẽ dạng người của ta không phụt. Lâm Dạ Hỏa nói còn chưa dứt lời, Tiểu Lương Tử đưa tay vỗ mạnh sau đầu hắn một cái, Hỏa Kê ngươi làm ơn đi, hiện tại có người hãm hại ngươi, ngươi còn quản người ta mặt mũi xem được hay không? Lâm Dạ Hỏa ôm ngực, toàn bộ trà trong miệng bị phun ra ngoài, hắn cũng xém sạc. Hỏa Phượng Đường phó đường chủ bọn họ đều liếc mắt nhìn hắn, ngươi rõ là cái tên nhị hóa. Lâm Dạ Hỏa vẻ mặt đen thui, nhấc chân đạp Châu Lương ngồi bên nãy giờ vô thanh vô tức một cước. Châu Lương vươn tay xoa xoa cẳng chân, không hiểu mà nhìn Lâm Dạ Hỏa, ý thứ ta nào có trêu chọc ngươi. Ngươi đá ta để làm chi? Lâm Dạ Hỏa hí mắt ra, ta cần chút giận, nếu như quả thật là có người giả trang Lâm Dạ Hỏa thì đối phương là vì cái gì đến đây? Triển Chiêu tò mò, cũng là người tứ đại môn phái vẫn là hung thủ trước kia. Nhưng nếu như là hung thủ kia, thủ pháp giết người lại coi như bất đồng. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ mà nghị luận, nhưng Thiên Tôn cùng Ân Hậu nãy giờ không nói gì, còn có Lục Thiên Hàn cùng Vô Sa Đại Sư cùng với cha nương của Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, mọi người tựa hồ đối với án kiện hoàn toàn không có hứng thú, mà là đều nhìn chằm chằm kim sắc mộc ngẫu kia. Triển Chiêu vươn tay vỗ vỗ Ân Hậu, ngoại công ngươi có ý kiến gì không? Ân Hậu chỉ nhân mộc ngẫu, hỏi một câu, các ngươi chẳng lẽ một chút cũng đều không hiếu kỳ? Một đám lão nhân lão thái thái đều đối với mọi người gật đầu, như vậy cảm thấy dị thường hứng thú, như là nhìn cái gì hiếm lạ biểu diễn. Thiên Tôn kéo Tiểu Tứ Tử ôm đến, hai tay cầm lấy cánh tay hắn, để hắn nhìn nhân mộc ngẫu trong dương, Tiểu Tứ Tử, đây là cái đồ vật gì? Quanh mình một đám lão nhân lão thái thái đều đối với Tiểu Tứ Tử gật đầu, vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Tiểu Tứ Tử há miệng muốn rớt quai hàm nhìn đám người chung quanh, tâm nói, các ngươi cộng lại thì lên hơn 1000 tuổi thế nhưng lại hỏi ta. Thiên Tôn quơ quơ tay Tiểu Tứ Tử cứ như đùa nghịch với một con mèo nhỏ. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn mộc ngẫu, từ một bên lại nghiêng sang đến bên kia, ngẩng mặt lên nhìn Thiên Tôn, là cái gì a? Chính lúc này, Công Tôn trong phòng khám nghiệm tử thi đi bộ đi ra, hẳn là đã nghiệm xong rồi. Vừa duỗi người, Công Tôn vừa nói, Hoàng Thông là bị người nội kình thâm hậu dùng cùng một loại trường, mãnh liệt một đòn đã cắt đứt cổ, sau đó tơ nhện là sau khi chết mới được quấn quanh mặt, khác ta phát hiện một chi tiết thực chuyện thú vị. Công Tôn đi tới, nói, trên 10 ngón tay Hoàng Thông có 10 vòng tròn hình dạng dấu, tựa hồ là hắn trước khi chết đeo 10 chiếc nhẫn, hơn nữa nhẫn còn thực chặt làm cho đầu ngón tay của hắn sưng lên, hoặc là hắn đầu ngón tay sưng trước đó nên hẳn lại giấu chiếc nhẫn, nhưng sau đó nhẫn vẫn là bị người cầm đi. Góc truyện audio.com, trên ngón tay Hoàng Thông có rất nhiều vết thương, đều là sau chết tạo thành. Nói cách khác có người giết Hoàng Thông, cầm đi 10 chiếc nhẫn hắn mang nơi tay. Triển Chiêu nghi hoặc, Hoàng Thông dẫu gì cũng là mệnh quan triều đình, ngày thường muốn làm công việc mang nhiều chiếc nhẫn như vậy để làm chi? những chiếc nhẫn liệu có phải chính là thứ cái kẻ thần bí kia muốn tạo ra nhưng chưa thành. Khi nói chuyện, mọi người lại đều nhất loạt quay đầu nhìn về phía con rối gỗ nhân mộc ngẫu, cùng vật dùng để thao túng là chiếc nhẫn. Sẽ là liên hệ theo kiểu nào đây? Đang nghĩ, lại chỉ thấy Công Tôn đi tới. Công Tôn cũng buồn bực tâm nói tất cả mọi người là xem xét cái gì đây? Đi đến bên cạnh Thiên Tôn, Công Tôn thăm dò liếc một cái, liền vươn tay cầm lấy mộc ngẫu kim sắc kia, buồn bực này là cái gì? Làm hảo thô ráp, Công Tôn vừa mới cầm lên, chợt nghe đến rầm một tiếng. Mọi người hít một ngụm lãnh khí cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy trên tay Công Tôn cầm mộc ngẫu kia chỉ còn lại phần thân ngắn ngủn, đầu cùng tứ chi đều rơi xuống đất. Hoặc đây là còn không có làm xong. Công Tôn không hiểu, lại nhìn mọi người, chỉ thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm các phần thân nằm lộn xộn trên mặt đất của kim sắc mộc ngẫu, vẻ mặt phức tạp. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, này chẳng lẽ là điểm báo, có người sẽ như vậy đứt tay đứt chân mà chết. Bạch Ngọc Đường thiêu mi khả năng đi. Chính là đang trò chuyện đâu đâu, bên ngoài Bạch Ảnh vọt tiến vào, vương gia. Gặp chuyện không may rồi, mọi người đồng loạt lui ra phía sau một bước, đều đến âm thanh phát ra cũng không sai biệt lắm. Công Tôn còn cầm thân thể kim sắc mộc ngẫu, mờ mịt mà nhìn động tác thống nhất của mọi người. Bạch Ảnh cũng hoảng sợ cả kinh chạy trốn ra ngoài, đụng phải Hắc Ảnh từ phía sau chạy vào. Hắc Ảnh kéo hắn lại, sao ngươi lại chạy? Bạch Ảnh trốn được phía sau Hắc Ảnh, tâm nói mấy vị này là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Triệu Phổ hỏi, thần bí vốt cầm, để ta đoán xem, có người chết đúng hay không? Hơn nữa là tứ chi không liền thân bị chặt ra đứt đoạn. Tất cả mọi người nhìn Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh, mà Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh lúc này cũng nhìn chằm chằm Triệu Phổ thật lâu sau, hai người bĩu môi, vương gia ngươi ngày thường đều nghiên cứu cái thứ kinh dị gì? Triệu Phổ trừng mắt nhìn, không phải sao? Không phải, Hắc Ảnh nói, Nhị Nhan Cung cùng với Thạch Hổ Đường trở mặt, vừa rồi trên đường hai bang phái xảy ra chuyện người đánh nhau, bị thương thật nhiều người, ở giữa phố đều đánh đến rối tinh rối mù, Tô Châu phủ nha dịch nhân thủ không đủ, cuối cùng cũng chỉ là thùng cơm, muốn nhờ binh mã tài năng đem hai nhà tách ra. Triệu Phổ nhíu mày, cái gì? Âu Dương Thiếu Trinh cùng Long Kiều Quảng mang theo binh mã, đi trước nhìn tình huống. Vì cái gì đánh nhau? Triển Chiêu hỏi, Nhị Nhan Cung người ta nói Thạch Hổ Đường giết Phó Đường chủ bọn họ, người Thạch Hổ Đường nói là Nhị Nhan Cung giết Mãn Thạch Báo. Hắc Ảnh lắc đầu thực loạn, tất cả mọi người buồn bực đây là theo cái hướng gì mà phát triển đây. Lại nhìn tứ chi mộc ngẫu rơi trên sàn, Triển Chiêu hỏi, xác định không chết người, không ai đứt tay đứt chân. Cái đó có trời mới biết, Hắc Ảnh buông tay, lúc này trên đường kéo bè kéo lũ đánh nhau, ai biết có đánh chết ai hay là có ai đứt tay đứt chân a. Tất cả mọi người ngẩn người, sau đó lại nhìn mộc ngẫu nọ. Công Tôn Yên, góc truyện audio.com, lặng đem thân thể còn lại của búp bê cùng đầu thả lại trong dương tình huống nào. Thiên Tôn sờ sờ cằm cũng có một ý nghĩa nhất định đó chứ thực chuẩn. Đúng vậy, Ân Hầu cũng gật đầu, hơn nữa có phát hiện hay không? Tất cả mọi người nhìn Ân Hầu, thứ này đã xảy ra biến hóa, chúng ta mới biết được chỗ nào đã xảy ra chuyện gì. Ân Hậu nói, ân, Vô Sa Đại Sư cũng gật đầu, quả thực là một món đồ giống như đã bị nguyền rùa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm mộc ngẫu nguyền rùa, Công Tôn nhìn dòng náo loạn thì không hiểu ra sao, lúc này Tiểu Tứ Tử chạy đến trước mặt, hắn liền vươn tay ôm Nhi Tử, hỏi, Tiểu Tứ Tử, bọn họ nói cái gì đó. Tiểu Tứ Tử chưa nói vội, trước bắt lấy cổ tay Công Tôn, kéo đến bên người Bao Đại Nhân, kéo tay áo Bao Đại Nhân, để cho Công Tôn cỏ tai cách chương.